Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 151. Anh là đồ dê sồm. Cốc truyện audio.com. Edit Iris Beta. Phong Vũ, anh làm sao vậy? Vẻ mặt Tả Phán Tình lo lắng chạy tới, nhìn thấy trên mặt anh có vẻ đau đớn. Không đúng, nói đau đớn thì cũng không đúng lắm, anh cắn răng, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi, vẻ mặt như đang chịu đựng. Tay của anh bị đau sao? Cố Học Văn nhìn cô cười cười. Em đi vào trước đi, tìm phục vụ mượn hộp cứu thương. Hộp cứu thương? Tả Phán Tình sốt ruột. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Sao có thể đi bệnh viện được chứ? Cố Học Văn nhìn cô. Em muốn cho ông nội và mọi người đều biết anh bị thương sao? Tôi, nhưng cứ để vậy sao được? Tả Phán Tình lắc lắc đầu. Đau lắm sao? Hay là tôi gọi điện kêu bác sĩ tới? Anh họ của Trịnh Thất Muội là bác sĩ, lúc này có thể nhờ anh ấy giúp đỡ. Không cần đâu, thấy khuôn mặt quan tâm, lo lắng của cô, Cố Học Văn thoải mái hơn hẳn. Suy nghĩ buồn bã vì vừa đoạn tin nhắn vừa rồi kia cũng bị quẳng lên 9 tầng mây. Tâm tư trầm xuống, anh lau lau cái trán đầy mồ hôi. Vừa rồi chơi bóng, nên đổ mồ hôi, anh muốn đi tắm rửa một cái. Tắm cái gì chứ? Tả Phán Tình xem thường anh. Anh không sợ miệng vết thương sẽ nứt ra hả? Vậy em giúp anh tắm đi là được rồi à? Ánh mắt hơi đổi, ẩn giấu sau đó tuyệt đối là âm mưu. Nhưng Tả Phán Tình lo lắng quá, nên không có nhìn ra. Tôi giúp anh tắm, sắc mặt đỏ ửng lên, có chút xấu hổ. Nhưng lại nghĩ đến lúc thắt lưng mình bị thương lần trước, anh cũng vì mình mà lau người, cũng không có một chút khó xử nào. Được rồi, dìu anh vào phòng tắm, Cố Học Văn lại ngồi bất động. Nếu em không muốn, thì cũng không phải miễn cưỡng đâu. Tôi không có không muốn, chỉ là có chút xấu hổ thôi, tuy rằng là vợ chồng. Những chuyện thân mật cũng đều đã làm rồi, nhưng mà giúp một người đàn ông tắm rửa thì... Ngất mắt thôi, em thật sự tự nguyện hả? Phải, ngữ điệu hơi hơi cao lên, trong lòng Tả Phán Tình tràn đầy xấu hổ, thật sự không chú ý tới trong mắt Cố Học Văn hiện lên tia gian xảo. Cẩn thận đỡ cánh tay anh bước vào phòng tắm, Cố Học Văn nghe trên người cô truyền tới một mùi hương nhàn nhạt. Trong lòng hiện lên một tia ấm áp, nhìn khuôn mặt duyên dáng của Tả Phán Tình, lúc này đang có chút thẹn thùng nhưng vẫn mang theo vài phần kiên định, ánh mắt trong veo có một phần xấu hổ. Dáng vẻ như vậy mê người vô cùng, Cố Học Văn nhìn cô đỡ tay mình cũng lười nhắc nhở cô, thật ra anh bị thương ở cánh tay chứ không phải là chân, khu du lịch có bồn tắm siêu lớn. Tả Phán Tình đi vào, dùng tay thử qua độ ấm của nước, xoay người, nhìn Cố Học Văn đang gian nan dùng một tay cởi khuy áo ra. Không vui vẻ mà lại gần, bỏ tay anh ra. Tôi giúp anh, nhẹ nhàng nói một tiếng, mang theo vài phần coi như là tủi thân. Tả Phán Tình tức giận trừng mắt lườm anh một cái. Bị thương thì nên có bộ dạng của người bị thương chứ. Vừa chơi cờ lại còn chơi bóng, anh cho anh là Iron Man chắc. Cố Học Văn gật đầu, nhìn cô đang cười từng khuy áo của anh ra, phúc lợi này thật quá tốt, trong lòng có chút oán thầm, sao mà nút áo sơ mi lại ít như vậy chứ? Động tác của Tả Phán Tình càng ngày càng thuận tay, cởi bỏ áo sơ mi màu đen của anh, cẩn thận lui ra, lúc ánh mắt nhìn đến cánh tay anh thì trong mắt hiện lên vài phần khiếp sợ. Trên băng gạc màu trắng có một ít máu thấm cả, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trắng bệch. Trời ạ, miệng vết thương chảy máu rồi, không được, tôi phải gọi bác sĩ. Đừng ầm ĩ, thật ra là vừa nãy chơi bóng không cẩn thận đụng tới vết thương, nhưng hiện tại đã không có việc gì rồi, Cố Học Văn kéo tay cô. Anh không, góc chuyện audio.com, sao, đã bị chảy máu rồi sao có thể, không sao chứ. Tả Phán Tình ở trong lòng hiện lên một cảm giác đau lòng kỳ lạ, rõ ràng tay anh bị thương, nếu biết trước như vậy thì hôm nay đã không cho anh đến đây. Cứ nói anh còn đang đi làm nhiệm vụ là được, không được tôi phải xem một chút, anh thật sự không có việc gì mà. Em tin anh đi, Cố Học Văn nhìn thấy trong mắt cô dường như sắp khóc đến nơi thì trong lòng lập tức mềm nhũn ra. Tả Phán Tình nhìn cánh tay của anh một lúc lâu, cuối cùng cắn cắn môi. Vậy được rồi, trước tiên tôi giúp anh tắm rửa, đã tắm xong, sẽ bỏ băng gạc đi, tôi sẽ đi tìm phục vụ để lấy hộp thuốc. Giúp anh thay băng, được, Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra, đi đến bồn tắm lớn ngồi xuống. Tả Phán Tình đang định đi theo vào, nhưng mắt nhìn quần áo trên người mình, do dự một hồi, rất nhanh cởi quần áo, đi theo vào bồn tắm lớn. Đưa cánh tay anh cẩn thận đặt ở thành bồn tắm, lấy khăn mặt lau mặt cho anh, không cho nước dính vào. Tả Phán Tình bắt đầu giúp Cố Học Văn tắm rửa. Bồn tắm tuy rằng rất lớn, nhưng mà nếu hai người cùng ngồi ở bên trong sẽ không tính là lớn. Nửa người Tả Phán Tình kề sát vào người anh, đổ sữa tắm ra tay, xoa lên lồng ngực to lớn, bả vai dày rộng của anh. Còn có phía sau lưng rất rắn chắc nữa, lại quay ra phía trước, thân thể vừa chuyển, lại đụng tới một vật cứng phía dưới mông.

Đau quá, vẻ mặt Cố Học Văn thống khổ tả Phán Tình muốn mắng anh nhưng mắng không được, giúp đỡ anh đi đến giường nằm xuống, cẩn thận tránh cánh tay anh, đắp chăn cho anh. Lần sau còn như vậy thì cho anh đau chết luôn. Cố Học Văn không nói, nhắm mắt, tả Phán Tình lại có phần lo lắng. Anh thật sự đau lắm à? Anh muốn ngủ. Vẻ mặt Cố Học Văn yếu ớt nhìn cô. Mệt quá, vậy anh ngủ đi. Tả Phán Tình phát hiện mình thực sự sẽ bị anh tức chết mất. Nhưng anh lại muốn ôm em ngủ. Cố Học Văn làm một cái mặt đáng thương nhìn cô. Bằng không anh ngủ không được. Cố Học Văn, không ngờ anh lại nói như thế. Vậy mấy chục năm trước anh đều mất ngủ chắc. Tả Phán Tình muốn mắng người, nhìn lại vết. gocchuyenaudio.com Thương trên tay anh, lại lựa chọn thỏa hiệp, mặc áo ngủ vào, nằm xuống bên phải anh. Tay anh không sao chứ? Chảy nhiều máu như vậy. Ừ, khẽ lên tiếng, Cố Học Văn nhắm hai mắt lại. Tả Phán Tình nhìn mặt anh một lúc lâu, lúc này xác định anh thực sự mệt mỏi, nhìn vết thương trên cánh tay, xác định không có việc gì, lúc này mới đem mặt tựa vào ngực anh, mà ngủ. Một đêm này ngủ thật là ngon. Cách chương.